Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và hôm nay là chúng ta đến học đến câu kệ tiếp theo từ trong kinh Hải Phục Kinh mang là Sutta. Khẩn đi chả rồi mình làm chả là nhấn lại lời nhu hòa ý kiến bậc Sa Môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Nhấn lại lời nhu hòa ý kiến bậc Sa Môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Là chúng ta có ba cái phúc lành ở đây, hay chúng ta có thể nói là bốn cái phúc lành ở đây trong cái câu kệ này. Là đầu tiên là khanti, là nhấn lại. Thì rất là nhiều cái bản dịch là nhấn lại, chịu đựng, kham nhẫn, hay là bất kỳ những cái gì tương tự như vậy. Thì khi mà chúng ta nói rằng khanti là kham nhẫn, nhấn lại, thì chúng ta cũng có thể biết được đó là một cái ba la mật parami, là trong 10 ba la mật thì khanti parami là kham nhẫn ba la mật. Để khi mà Đức Phật mà đang hoàn thiện khanti parami thì giống như là cái trái đất này, quả địa cầu này, là những cái thứ điều thứ tốt hay thứ xấu là chứa đựng trên cái trái đất này, nhưng mà trái đất không có từ bỏ. Chúng ta có thể bỏ rất là nhiều những thứ tốt đẹp, những cái thứ mà trong sạch hay là thơm hay là nước hoa, thì trái đất này, quả địa cầu này cũng không có nói là yes or no, có hay không. Nhưng mà tương tự như vậy, những người mà những cái đồ mà rác người ta đốt bỏ xuống đất, xuống quả địa cầu này, mà trái đất này cũng không, quả địa cầu này cũng không nói là đừng có ném như vậy, đừng có bỏ như vậy. Thì đó là cái cách của Kanti, nhấn lại. Đặc biệt là khi người nào đó mà rất là xấu, cái trường hợp mà rất là xấu, chúng ta cần cái nhấn lại nhiều hơn. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta để hoàn thành cái Kanti Parami, kham nhẫn Paramat. Chúng ta cũng có rất nhiều cái định nghĩa của Kanti. Và bây giờ Thầy sẽ giới thiệu hai loại Kanti. Cái đầu tiên là Ditti Nichana Kanti. Đó là chúng ta có thể hiểu rằng Ditti ở đây là tà kiến hay là cái ý tưởng. Nichana Nghĩa là chúng ta chịu đựng, chấp nhận, chịu đựng. Là cái trường hợp mà là Kanti là nhấn lại. Thì rất là nhiều người họ sẽ dạy chúng ta, chỉ bảo chúng ta rất là nhiều cái ý tưởng sai, tà kiến. Với nhiều khi thì chúng ta phải kham nhẫn, phải nhấn lại. Mặc dù chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta phải chịu đựng, phải kham nhẫn. Thì đó gọi là Ditti Nichana Kanti. Và rất là nhiều người có những cái tà kiến là chỉ có là mạnh hay yếu thôi, còn đó là cái sự khác biệt. Nhưng mà nhiều khi họ có những cái tưởng sai, cái ý tưởng sai, cái ý nghĩ sai, hay bất kỳ những cái thứ gì mà họ chấp nhận. Chúng ta phải chờ tới khi mà họ trở nên mà nhu nhuyễn hơn, mềm mại hơn. Ngay kể cả khi mà lúc hành thiền, chúng ta cũng chấp nhận rất là nhiều. Thầy dạy thiền vậy, cũng phải chấp nhận những người, nhiều người cũng có những cái tà kiến. Họ học rất nhiều những thứ khác nhau từ những vị thầy khác nhau. Khi mà tới đây, họ chưa có sẵn sàng để chấp nhận. Mặc dù chúng tôi dạy, thầy có dạy làm thế này, nhưng họ vẫn chưa có sẵn sàng để chấp nhận, để học. Nhưng mà thế nào nữa, cái điểm chính ở đây, khi mà chúng ta gọi là Ditti Nichana Kanti, là chúng ta cũng phải nhấn lại với cái tà kiến của người khác. Nhưng mà nếu không có cái điều đó, chúng ta không thể nói chuyện với nhau được. Chúng ta không thể sống cùng và sống mà hòa thuận với nhau được. Điều đó không nghĩa là chúng ta phải chấp nhận chúng ta cái tà kiến của họ. Cái tà kiến của họ. Họ có rất là nhiều. Nhưng mà cái thói quen, cái tính tốt thì chúng ta phải chấp nhận cái tính tốt của họ. Và cái điều nữa, Samadana Kanti. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta chịu đựng hay là kham nhẫn khi người nào đó lăng mạ mình hay xúc phạm mình. Và cái buổi thuyết pháp lần trước là thầy có đã giải thích, thầy đã giảng về cái xem biết ơn và vô ơn. Như là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải nhớ ơn và chúng ta phải trả ơn. Nhiều khi là cái người đó không phải người đó không có trí tuệ lắm. Mặc dù là chúng ta làm cái điều tốt cho cái tương lai của vị đó, của người đó, cho cuộc sống của vị đó. Nhưng mà vì đó không có, người đó không nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp. Mà chúng ta phải kiên nhẫn, kham nhẫn với cái trường hợp như vậy. Nhiều khi chúng ta không có mong muốn bất kỳ cái điều gì từ người khác. Nếu mà chúng ta mong mỏi cái phẩm chất tốt thì nó trở nên mà ảnh hưởng hay là cái cản trở. Như ở đây Samadana Kanti, ở đây nghĩa rằng chúng ta phải kham nhẫn khi mà chúng ta bị lăng mạ hay là bị xúc phạm. Và chúng ta cũng có là một cái câu chuyện, như là hai cái móc thì có thể móc vào nhau và không thể là kéo bỏ được, nhưng mà nó thẳng một cái thẳng ra một cái mà móc lại thì nó sẽ không chạm nhau được, thì chúng ta có thể kéo trượt đi được. Thì cái móc của chúng ta phải thẳng. Nếu mà chúng ta lại móc tiếp là lành cái móc thì hai cái móc đó sẽ không có nào mà kéo đi được. Thì chúng ta phải thấy là cái người mà thẳng. Nếu không thì chúng ta sẽ dính. Thì chúng ta sẽ tạo nên cái mà xúc phạm. Như là chúng ta phải có cái tâm thẳng, rất là thẳng. Hay là Kanti, kham nhẫn. Nhấn lại. Và có hai loại Kanti ở đấy mà chúng ta có thể nói là đó là Titika Kanti. Như chúng ta đã từng học ở Padimokkha, đó chúng ta biết từ Kanti Paramang Dabo Titika. Titika đấy, đó là một loại Kanti, một loại nhẫn lại, một cái loại mà chịu đựng. Titika Kanti ở đấy nghĩa là gì? Chúng ta mà nhẫn lại với những cái thứ bên ngoài, kẻ thù bên ngoài. Nhưng chúng ta biết rằng rất là nhiều thứ cái bên ngoài, đúng không? Rất nhiều kẻ thù bên ngoài. Rất là nhiều người chúng ta không thích. Cũng rất là nhiều cái điều kiện chúng ta không thích. Chúng ta không đồng ý. Thì tất cả những cái đó là những cái kẻ thù bên ngoài. Ngay kể cả mà chúng ta sân, chúng ta đếm. Như là cái nhân của cái sân ấy là nhiều cái là không có lý do. Cái sân mà không có lý do. Ví dụ như là mưa to, đúng không? Chúng ta là sân, đúng không? Tại sao mưa to thế? Thì đó là không gọi là vô lý, đúng không? Cái sân là vô lý. Nếu mà nóng quá, chúng ta có thể sân, đúng không? Thì đó cũng là những cái sân mà không có lý do. Như là bên ngoài có thể là nói là rất là rộng. Thì có thể là về người nào đó hay là về cái sinh vật nào đó. Ví dụ như là định của chúng ta tốt chẳng hạn. Như là cái cành mà nó rơi xuống cái mái, cành cây những cái bùm cái rơi xuống mái khi mà tâm chúng ta đang định, thì tất cả cái định của chúng ta tự nhiên mất, chúng ta sân lên, đúng không? Thì đó là cái tự nhiên. Nhưng mà khi mà chúng ta trong cái điều kiện tốt, chúng ta lại thiếu cái kham nhẫn, thì đó là cái bên ngoài. Và chúng ta cũng có loại khăn tí tiếp theo, Adivasana. Nghĩa là chúng ta phải kham nhẫn, phải nhẫn nại với cái bên trong, kẻ thù bên trong, tới từ bên trong chúng ta, trong thân của chúng ta, bên trong chúng ta. Nếu chúng ta bệnh, chúng ta lại không có cái nhẫn nại. Chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta không có cái nhẫn nại. Rất là nhiều những thứ cái bên ngoài, kẻ thù bên trong. Và hầu hết là chúng ta có những cái phiền não. Cái phiền não là cái kẻ thù của chúng ta, kẻ thù bên trong. Và nếu mà chúng ta mà kham nhẫn và nhẫn nại trong với mọi cái thứ sức sống hay là vật vô tri hay hữu tri bên trong bên ngoài, thì chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. Nếu mà chúng ta chứng được được đạo Anagami thì chúng ta không ai mà chúng ta gọi là hoàn hảo hết. Thì nếu mà chúng ta chưa thể có được, nếu chúng ta chứng được Anagami, đạo quả Anagami bất lai, thì chúng ta đã loại bỏ hay là nhổ tận gốc cái sân, trong Bali gọi là dosa sân, thì chúng ta không còn sân. Chính vì thế mà chúng ta có cái khan tí nhân lại hoàn hảo. Và một điều nữa ở đây, khan tí ở đây có thể giải thích rằng theo một cái cách khác, ở đó nghĩa rằng có một số người nghĩa chúng ta là hơn vì đó, hơn cái người mà xúc phạm chúng ta hay là người mà lăng mạ chúng ta, mà dù chúng ta mạnh hơn, nếu chúng ta làm những cái hành động sẽ làm những cái ảnh hưởng có hại cho người khác, nhưng mà chúng ta không làm cái điều gì mà chúng ta giữ im lặng, thì cái đó có thể nói rằng đó gọi là Adisavana Kanti, là Kanti bên cái thứ bên trong, cái thứ bên trong, nghĩa là Kanti ở đây làm cho tâm chúng ta được tự do. Nhiều khi chúng ta nói là chúng ta nhấn lại hay là chúng ta chịu đựng, nhưng mà trong tâm của chúng ta bất kỳ lúc nào nó có thể vỡ nổ. Khi nó nổ thì nó trở nên lại có hại hơn. Như trong cái trường hợp Kanti, nghĩa là trong tâm của chúng ta được thoải mái, tự do, không giữ cái gì trong tâm của chúng ta, thì đó gọi là Kanti. Chúng ta không có để trong lòng. Như là chúng ta có rất là nhiều cái ví dụ từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau. Đặc biệt rằng thực ra thầy cũng chọn rất là nhiều trong sutta trong kinh, nhưng mà ở đây chúng ta có thời gian giới hạn nên là chúng ta không có nói những bài kinh nào khác, mà chúng ta chỉ nói trong bài kinh Mangala Sutta, nên là thầy sẽ không đưa sang những câu chuyện khác của trong những bài kinh khác. Nhưng mà thầy tóm tắt lại làm thế nào, tại sao có một vị tỳ kheo thời Đức Phật là vì thực hành khan tí như thế nào. Đó là ngài Puna. Là ngài Puna là tới gặp Đức Phật. Lúc đó là Đức Phật ở đó là mấy hạ, chưa có hơn 10 hạ. À, nghĩa là không có quá 2 là 3 hạ. Là khoảng đó, khoảng thời gian đó là ngài Puna tới gặp Đức Phật với cùng với anh em của viện của ngài và những người khác nữa, những người thân của ngài tới gặp Đức Phật. Và sau khi mà nghe bài pháp từ Đức Phật, đặc biệt là về giới, định và tuệ, thì tất cả những thứ rất là tuyệt vời, hoàn hảo, trong sáng. Thì đối với một cái làm người cư sĩ thì ngài không thể nào thực hành tất cả những điều dạy của Đức Phật được. Thì như vậy, thì ngài Puna với quyết định là xuất gia tỳ kheo. Là vì đó ngài phải xả bỏ tất cả những cái tài sản và những cái nghĩa vụ là cho em trai, và ngài đã xuất gia xả ly. Và sau khi mà học thiền, đề mục thiền, cách hành thiền từ Đức Phật, thì ngài Puna mới quyết định là nhập hạ ở cái quê của ngài. Quê của ngài rất là xa và không có phải nơi thích hợp cho cái người xuất gia. Thì rất là nhiều người rất là thô tháo, thô tục và rất là xấu, rất là nhiều người xấu, không phải là cái môi trường tốt để cho thực hành thiền. Nhưng mà khi mà ngài xin Đức Phật, xin phép Đức Phật để về quê để hành thiền, Đức Phật phải hỏi cái người mà làng quê của ngài ấy, là rất là thô tháo, rất là xấu. Những người đó mà trách mắng hay lăng mạ con thì con phải làm sao? Thì ngài Puna với trả lời với Đức Phật, lời người đó vẫn rất là tốt đối với con, mặc dù là người ta trách mắng hay lăng mạ, nhưng mà người đó không làm con bị thương bằng cái hai tay của họ. Và Đức Phật phải hỏi tiếp, nếu mà họ làm bị thương con bằng tay của họ thì sao? Thì Ngài Puna mới trả lời là người đó họ vẫn còn từ tâm khi mà họ mới, mặc dù là người ta làm bị thương con, nhưng mà người ta không có ném con vào cục đất. Còn nếu mà người ta vẫn ném cục đất hay ném cái hòn đá vào người con thì sao? Thì người nói là ném thì có thể là bị ném trượt, đúng không? Nếu mà không có thiên xảo thì họ ném trượt nhiều. Và Ngài mới nói thì người đó vẫn là tốt nếu mà họ vẫn chưa dùng cái cây gậy để đập đánh con. Nếu dùng gậy đập chắc chắn là không trượt được. Thì tiếp theo Đức Phật phải nói nếu mà họ làm bị thương con bằng cái gậy thì sao? Thì Ngài mới nói là họ vẫn còn tốt tại vì họ vẫn chưa làm, họ không dùng cái khí giới để mà làm hại con, làm bị thương con. Mà nếu mà họ dùng khí giới thì sao? Thì họ vẫn còn tốt tại vì họ vẫn chưa kết thúc cái mạng sống của con, như là họ không giết, họ vẫn không giết con. Thì nếu mà họ giết thì sao? Thì là Ngài Puna mới trả lời với Đức Phật là có rất là nhiều cái thiền sinh, cái hành giả sau khi mà học Asupa, thiền quả bất định, thì họ thấy rằng cái thân này là ghê gớm, họ muốn từ bỏ cái thân này, thân xác này, cái đời sống này, là muốn bỏ cái kiếp người này. Là nhiều khi là họ tự tử, nhưng mà đối với con là con không có tự tử. Đó là Ngài Puna, là Ngài mới trả lời Đức Phật. Nghĩa là chúng ta trong cái điều kiện xấu là rất là nhiều người, họ lại xấu hơn chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có những ý tưởng như vậy, chúng ta có cái nhẫn nại nhiều hơn. Và có rất là nhiều cái bài kinh từ trong Sutta, những cái nguồn từ trong Sutta, thầy không có giảng hết được ở đây. Và khi mà chúng ta có Kanti thì cái lợi ích của Kanti là gì, của nhẫn nại là gì? Nếu mà chúng ta nhẫn nại hay chúng ta có Kanti thì mọi người sẽ yêu mến chúng ta. Đó là cái đầu tiên. Nếu mà chúng ta không có cái nhẫn nại mà chúng ta có cái rất là nóng nảy thì người ta sẽ ghét, thì sẽ ngược lại, đúng không? Và tương tự như vậy, tại vì có Kanti, có nhẫn nại thì chúng ta có ít cái lỗi lầm. Và ngay khi hành thiền cũng vậy, nếu mà chúng ta không nhẫn nại chúng ta sẽ làm sai nhiều. Đó là rất là thực tế đối với chúng ta. Nhiều khi mà chúng ta có cái yên tĩnh, chúng ta lại tĩnh lặng, chúng ta thấy ánh sáng, nhưng mà chúng ta thiếu nhẫn nại, chúng ta phải rất là chúng ta theo cái ánh sáng, thì đó chúng ta lại có cái lỗi. Nhiều khi ánh sáng mà trở nên ổn định hơn mà chúng ta lại trở nên lại không có nhẫn nại. Nếu chúng ta không nhẫn nại với bất kỳ cái trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta sẽ tạo nên cái lỗi, làm những cái lỗi lầm, cái sai lầm. Nếu mà chúng ta có cái nhẫn nại thì chúng ta sẽ ít cái lỗi lầm. Và nữa là cái sân hận sẽ biến mất, thì chúng ta sẽ ít kẻ thù. Nếu mà chúng ta có nóng nảy thì chúng ta có nhiều kẻ thù hơn. Nhiều khi á, mà thầy nhớ rằng có một Mahathera ngày ở Pautoya, có một ngày trưởng lão ở Pautoya, là ngày Ovada, ngày có dùng nhờ các giáo giới như vậy là chúng ta tới Pautoya để hành thiền. Chúng ta không tới Pautoya để tìm lỗi của người khác hay để tranh cãi với người khác. Thầy Ngài nói như vậy, Ngài trưởng lão nói như vậy. Nhiều khi một số người nói là chúng ta tới đây để hành thiền. Chúng ta không có tới đây để tìm kẻ thù hay là để đánh kẻ thù. Nghĩa là khi mà chúng ta có Kanti thì chúng ta sẽ không có kẻ thù, thì cái sân hận sẽ biến mất một cách tự nhiên. Và nữa, khi mà chúng ta có nhẫn nại, thì tâm của chúng ta sẽ được tĩnh lặng. Thì cái lúc chết thì chúng ta sẽ không bị, chúng ta sẽ chết một cách an lạc mà không có bị rối rắm, không có bị si. Và cuối cùng là đến cuối kiếp này, thì vì đó sẽ tái sinh vào cảnh giới mà cao hơn, tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái lợi ích của can tí, của nhẫn nại. Là trừ cái cuối cùng là chúng ta là thực hành có cái kinh nghiệm ngay trong cái đời này, trừ cái lợi ích cuối cùng đây, ngay cả Đức Phật là đã giải thích rất là nhiều câu kệ ở trong Dhammapada kinh Pháp Cú, là ngay cả lúc ban đầu của kinh Pháp Cú là câu thứ, thực ra câu 3, 4, 5, câu Pháp Cú thứ 3, 4, 5, 6 là tất cả đều nói về cái tâm sân và về nói về Kanti, về nhẫn nại. Và bây giờ một câu kệ ở đây nói rằng là sân hận là không thể diệt sân hận, và sân hận chỉ có thể diệt trừ bởi tâm từ. Thì đó là cái định luật. Thì với hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thù. Đó là câu thứ 5 trong Dhammapada kinh Pháp Cú. Và một cái điều nữa ở đây chúng ta cần phải ghi nhớ, nếu chúng ta biết chúng ta sẽ chết một ngày, thì tất cả mọi người sẽ chết một ngày nào đó sẽ chết. Thì trong cái đời sống của chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để giúp đỡ người khác, và chúng ta có nhiều cái khan tí, cái nhẫn nại hơn. Nhiều khi chúng ta quên mất cái lúc căn tử của chúng ta, lúc mà chúng ta sẽ chết. Thì điều đó thì có rất là nhiều những cái ý không đúng trong tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ làm rất là nhiều cái lỗi, và chúng ta sẽ tăng trưởng cái kẻ thù. Và cái điểm chính ở đây, can tị, là chúng ta phải nhẫn nại, chịu đựng, hay là không có sân hận. Thì đó là phúc lành cao thượng, Mangala. Như vậy, thực ra nếu mà thầy nói về một câu chuyện khác, thì sẽ hơi giảm chút, thì gần mất nửa tiếng rồi. Nên là thầy sẽ chuyển sang một cái phúc lành khác, Suvacha. Là dễ dạy, đó là Suvacha. Suvacha là dễ dạy. Thì cũng có một số người, họ rất là khó dạy, cứng đầu. Và một số người thì họ là khó dạy bảo. Suvacha đây là dễ dạy, dễ lắng nghe. Dễ dạy đây là gì? Là vì đó thì cung kính nghe và theo những cái mà lời dạy mà lợi ích từ thầy, từ người lớn tuổi, từ thầy, từ người trí, từ bậc trưởng thượng, thầy tổ và người trí. Và không chỉ vậy, nếu mà những cái lời nói là dạy mà không có đúng, thì vì đó cũng nghe cung kính. Khi mà một số cái lời dạy mà nói từ bạn hay là nhân viên, học trò hay là thân quến hay bạn bè hay đồng nghiệp, và ngay cả mà những lời dạy bảo mà tốt đẹp từ nhân viên, học trò hay trẻ em, họ đều lắng nghe. Thì đó gọi là Suvacha. Mà tất cả chúng ta đều biết ngài Sariputta đúng không? Ngài Sariputta chúng ta đều biết đúng không? Là khi mà ngài mà mặc y nội không có đúng, và vì sa di bắt đầu với nhắc nhở với ngài thấy như vậy, là ngài Sariputta là không có mặc y nội theo Sakya, theo ứng hợp pháp, thì nhắc nhở ngài Sariputta là Pante là không có mặc y nội giống như là Sakya. Và ngài Sariputta với mặc lại y nội và với nói với hỏi sao gì là thế, mặc cái này đã đúng chưa, thì ngài rất là dễ học. Và như vậy rất là nhiều cái điều kiện yếu tố là nói về Duvacha đấy, nghĩa là không dễ dạy, cứng đầu. Và nhiều điểm chính ở đây là cái sân hận. Thầy không là liệt kê tất cả mọi thứ ở đây, nhưng mà cái chính đây là ngã mạn, sân hận, rồi đố kỵ, ghen tị, là không thật thà, không trung thực, dính mắc vào cái tà kiến. Khi mà chúng ta có tất cả những thứ này, thì cái người đó trở nên là cứng đầu và không dễ dạy một cách tự nhiên. Thực ra ở đây, nếu mà chúng ta đọc Majjhima Nikaya là thứ 15, đó là kính tư lượng, là Anumana Sutta, là có tất cả những cái 15 cái mà cứng đầu có dạy ở trong bài kinh, trong Trung Bộ Kinh thứ 15, bài 15. Anumana, thầy sẽ không dạy nếu chúng ta tự đọc. Thầy không dạy về Trung Bộ Kinh ở đây, thầy dạy bài, là thầy sẽ không dạy giảng liệt kê ra chúng ta tự đọc. Và thầy có giới thiệu một cái bài kinh ngắn, rất là ngắn. Là người đó biết rằng, nghĩ rằng Đức Phật là dạy tất cả mọi người, đúng không? Ngay cả Đức Phật cũng không dạy tất cả mọi người được. Đức Phật cũng có kẻ thù. Mà ngay một người hoàn hảo như Đức Phật cũng có kẻ thù. Và chắc chắn chúng ta cũng đều có những kẻ thù. Chúng ta đều có những cái vấn đề. Chúng ta đều có những cái phiền não. Và có một cái người mà luyện ngựa gọi là Kesi, thời Đức Phật, và đến gặp Đức Phật và phải hỏi là Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài dạy đệ tử của Ngài? Và Ngài phải hỏi ngược lại, là để ta hỏi ngươi, hỏi con, làm thế nào mà còn huấn luyện ngựa? Là con luyện ngựa bằng cách đầu tiên là một cách là nhẹ nhàng, à, một cách là rất là mạnh, rất là mạnh, như là có thể vượt đó, quất nó, con ngựa. Bắt đầu luyện con ngựa một cách mạnh. Mình luyện như vậy thì con ngựa trở nên thông minh, nghe lời. Nên là nhiều khi là vì nó không làm như vậy được, vì phải dùng cách nhẹ nhàng hơn, là chỉ cho nó một thứ gì đó, là bảo nó làm theo, bảo con ngựa là làm thứ mà dễ dàng, đơn giản, từ từ luyện nó, từ từ như vậy, là luyện nó những cái khó hơn, từ cái dễ đến cái khó. Nếu mà không luyện theo hai cách này được, thì vì đó làm cả hai cách, dạy cho nó con ngựa cả hai cách, cả cách mạnh và cách nhẹ, cái cứng và cách mềm. Và như vậy, ok, thầy Đức Phật mới nói, nếu mà con biết là luyện ngựa bằng ba cách như vậy, nếu mà con ba cách như vậy mà con ngựa nó không nghe lời thì sao? Thì chúng ta nghĩ thế nào? Thì họ, vì đó là người huấn luyện ngựa, đúng không? Thì rất là xấu hổ nếu mà vì đó không có giết được, không có luyện được mấy con ngựa đó, đúng không? Thì vì đó rất là nổi tiếng về là người luyện ngựa, huấn luyện ngựa. Nếu mà ai đó biết rằng vì đó không thể luyện ngựa, thì vì đó rất là xấu hổ, đúng không? Vì đó sẽ giết ngựa đó. Và Đức Phật với cho một cái ví dụ là Đức Phật cũng dạy ba cách. Đầu tiên là Ngài chỉ cho học trò biết được cái sự mà bất lợi của cái điều ác. Nếu mà họ biết được thì họ sẽ tránh xa những cái điều ác, cái hành động ác bất thiện. Và nói Đức Phật nói về cái bất lợi của những cái thân khẩu ý sai. Bằng dạy cách như vậy thì một số đệ tử họ trở nên có thành người có trí hơn, và bắt đầu họ thay đổi cái cuộc sống, cái cách sống. Và một số đệ tử là không có thay đổi một cách dễ dàng. Thì Đức Phật phải dùng cách thứ hai, đó là chỉ ra được cái lợi ích của những cái hành động thiện, hành động tốt. Nếu mà làm những cái điều tốt như vậy thì những cái lợi ích sẽ là như thế này, sẽ xảy ra một cách tự nhiên, sẽ đến một cách tự nhiên. Nếu mà ai đó mà có điều kiện để nghe cái bài pháp như vậy thì họ trở nên có trí hơn. Và nhiều khi Đức Phật dạy cả hai cách. Cái này là tốt, cái này là xấu. Cái này là bất lợi, cái này là lợi ích. Và mặc dù như vậy, và vì Đức Phật hỏi ngược lại Đức Phật, nếu mà ba cách này mà Đức Phật dạy như thế này, nếu mà đệ tử của Ngài không có trí hơn thì thế nào? Thì Đức Phật bảo, thì Đức Phật cũng giết người đó. Giết ở đây nghĩa là gì? Không dạy nữa, không dạy dỗ nữa. Giống như là Devadatta, đúng không? Chúng ta biết Devadatta là Đức Phật không được dạy được nữa, đúng không? Nhưng Đức Phật chỉ có cắt, không có dạy dỗ, không quan hệ với Devadatta. Và tương tự như vậy, có rất là nhiều cái đệ tử. Mặc dù Đức Phật dạy, nhưng mà người đó không có lắng nghe, thì vì đó không có chứng ngộ được bất kỳ cái gì. Và điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta có Duvacha, như là chúng ta khó dạy, cứng đầu, thì chúng ta phá hủy chính chúng ta. Chúng ta phá hủy cái tương lai của chúng ta. Khi chúng ta có Suvacha, có cái dễ nghe, dễ dạy, thì chúng ta sẽ tiến bộ từng ngày. Và chúng ta cũng nói về cái gọi là khiêm tốn và cung kính, là cái bài pháp trước là chúng ta đã nói về cung kính và khiêm tốn. Nếu chúng ta biết cung kính người khác thì chúng ta sẽ thực hành tốt hơn. Chúng ta tôn trọng người khác, nếu chúng ta biết làm thế nào để khiêm tốn, chúng ta sẽ thực hành tốt hơn. Thì như vậy, Suvacha là dễ dạy, nhu nhuyễn, đó là phúc lành cao thượng. Thì điều đó nghĩa rằng khi chúng ta nói về cái giới, cái quy định, rất là nhiều người hẳn hỏi tại sao? Rất là những câu hỏi khó đúng không? Tại sao? Câu hỏi rất là khó đúng không? Tại sao? Có những quy định. Nhiều khi chúng ta không nói được tại sao đúng không? Chúng ta không trả lời tại sao. Nhiều khi những cái thứ nó xảy đến. Ví dụ như là, ví dụ rất là rõ ràng ở đây. Trước khi chúng ta đi ngủ, ai hỏi là chúng ta đang đi ngủ đúng không? Chúng ta nói là không đúng không? Khi chúng ta ngủ rồi chúng ta không trả lời cái gì nữa đúng không? Thì có rất là nhiều cái vấn đề như vậy. Ví dụ như là khi thầy nói nghĩa là đừng có chú tâm quá nhiều mà đừng chú tâm lên cái lớp da nhiều. Thầy hỏi tại sao? Nhiều khi mà thầy cũng hỏi tại sao. Nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cứng khi mà chúng ta chú tâm lên cái da của chúng ta. Thầy hỏi thấy ồ đó đúng thì đó là cái lỗi mà khi thầy nói rất là thẳng như vậy. Nhiều khi nó thành cái thói quen, không phải dễ mà thay đổi khi mà nhiều người họ chú tâm lên cái lớp da. Thì ra điểm chính ở đây là Suvacha là cái dễ nghe, là cái phúc lành cao thượng. Mà nếu chúng ta cứng đầu thì chúng ta phá hủy chính chúng ta, cái đời sống của chúng ta, đúng không? Nếu mà chúng ta nói tưởng nghĩ là chúng ta rất là thông minh, chúng ta sẽ không học được nữa, đúng không? Nếu mà chúng ta biết là chúng ta cần phải học rất nhiều thứ, chúng ta biết rằng chúng ta không nhiều thứ chúng ta chưa biết, thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Thì đó là về Suvacha, là phúc lành cao thượng. Như là thấy đó là thấy bậc sa môn, ý kiến bậc sa môn là với mục đích gì mà chúng ta gặp cái bậc sa môn, bậc xuất gia, với mục đích là gì? Thực ra để phát triển mà để tiến bộ chính chúng ta, thực ra chúng ta phải phát triển cái giới hạnh của chúng ta. Và đối với vị tỳ kheo thì chúng ta có lớp luật là hàng tuần chúng ta có lớp dạy luật. Đối với Sa Lê thì thầy không có dạy được. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại học như vậy? Nếu chúng ta biết rằng một cái những cái hành động tốt, những hành động mà đúng đắn, thì chúng ta sẽ an toàn, thì cái đời sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn, không có nặng nề. Nếu mà chúng ta làm rất nhiều những cái thứ, thì chúng ta sẽ không thể nào mà tiến bộ được. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải tăng trưởng cái định, phát triển định của chúng ta. Tại sao mà chúng ta phải gặp người xuất gia? Để tăng trưởng cái giới hạnh của chúng ta phải gặp bậc xuất gia. Và để phát triển cái định của chúng ta tới tu viện này để tăng trưởng cái định của chúng ta. Và có rất là nhiều cái tiền sinh họ ở đây rất lâu nhưng mà không tiến bộ được. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói về ngài Bob Sedo. Nếu mà họ sống theo luật là đủ, là họ có thể đủ tốt và họ có thể tiến bộ, thì ngài Bob Sedo nghĩ như vậy. Mà có rất là nhiều người họ tới đây, họ là phá hủy cái môi trường của chúng ta, họ phản nàn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận họ ở đây. Nhưng mà họ xấu quá, tệ quá thì chắc chắn là phải bỏ, mời họ đi. Một cái điểm chính đây là nếu họ giữ giới, về giới hạnh. Nếu mà chúng ta không có thể phát triển về định thì chúng ta phải tăng trưởng về cái giới hạnh của chúng ta. Thì đó là cách mà đời sống của bậc xuất gia tu sĩ. Và có rất là nhiều cái vị tỳ kheo ở đây, tỳ kheo Mỹ Điện đây, họ có cái ý tưởng, họ không có nghĩ biết rằng ngài Bob Sedo nghĩ như thế nào. Họ nghĩ rằng chúng ta ở tu viện này là tối thiểu là ở cùng với giới luật Patimokkha. Đối với những người tỳ kheo Mỹ Điện, có nhiều người nghĩ như vậy. Họ đây hơn 10 năm nhưng mà cũng không có phát triển ổn định, nhưng mà không có sự tiến bộ. Họ không ở đây cho cái địa vị, cho cái kiếm tiền. Ở đây chúng ta không thể kiếm tiền được, đúng không? Không phải cho cái địa vị, không phải cho cái sự kiếm lợi lạc, không cho cái danh tiếng. Họ vì các vị tới đây và cho cái thanh tịnh giới của các vị. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta tới một người xuất gia, nếu chúng ta tới gặp thầy hay là tất cả những người xuất gia mà chúng ta có thể phát triển cái giới hạnh của chúng ta, thì đó là cách mà tốt. Nếu mà chúng ta tiến bộ định thì sẽ tốt hơn. Nếu mà tốt cao hơn nữa thì là cái gì? Đó là trí tuệ, đúng không? Là Vipassana, tuệ Vipassana. Nếu mà chúng ta có thực hành Vipassana thì đó là cái điều tốt nhất. Chắc chắn, nếu mà chúng ta không tiến bộ được, không phát triển được, thì chúng ta không có cái sự thực hành đúng đắn, hay là chúng ta thiếu cái Parami chẳng hạn. Như ở đây, thầy không có nói nhiều về Parami. Thì rất là nhiều người họ nghĩ rằng tôi không có Parami, không có Ba La Mật, không có Ba La Mật, còn không có Ba La Mật, đúng không? Nên thầy không muốn nói nhiều về Ba La Mật ở đây. Và một cái nữa ở đây là cái hiểu biết, đó là cái hiểu biết về Pháp, kiến thức về Pháp. Thực ra chúng ta phải học hàng ngày. Bây giờ thầy cũng đang học, bản thân thầy cũng đang phải học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta già đi, thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian, đến mất cái thời gian. Nếu mà chúng ta thực hành với đúng đắn, và chúng ta sẽ càng già đi, chúng ta sẽ hối hận về sau. Khi mà chúng ta không hoàn thành nghĩa vụ chúng ta, sau này về già chúng ta sẽ hối hận. Bây giờ chúng ta cũng cần phải biết có được cái kiến thức, đặc biệt là kiến thức về pháp học, về pháp. Chúng ta có rất là nhiều cái học trò ở đây. Rất là nhiều cái cuốn sách mà dịch sang tiếng Anh. Tất cả Tipitaka là đã dịch sang tiếng Anh, hầu như tất cả Tipitaka. Nhưng mà không đáng tin tưởng, không đáng tin tưởng nữa. Nếu chúng ta đọc được Bali thì sẽ tốt hơn. Đọc trực tiếp bằng Bali. Và khi mà năm ngoái, năm 2018, hơn 3 tháng là ngày Bao Tuy à? 3 tháng sau ạ. Thầy vẫn ra tay giải thiền. Còn tất cả các vị thầy khác thì ở trên Mê Miêu. Thầy dạy ở đây. Thì một số học trò của thầy mới tới hỏi thầy rất là nhiều câu hỏi về luật. Thầy đọc cuốn sách về tiếng Anh. Thầy biết là rất là nhiều cái lỗi trong cái cuốn sách dịch tiếng Anh đó, sách về luật dịch bằng bản dịch tiếng Anh đó. Nhưng mà thầy nói là theo kinh điển Bali. Với cái học trò nó rất là thông minh, đệ tử rất là thông minh, nói Pante. Thế cái nào chúng ta sẽ theo thầy hay là theo sách? Thì lúc đó thầy mới nói cởi mở với vị đó là ở giữa mọi người. là đừng có tin thầy nữa. Đừng có tin vào sách nữa. Tin vào kinh điển Bali. Và ngay cả bản thân thầy, thầy là cũng là một vị tỳ kheo có pháp học bình thường. Thầy không phải là ngài Tam Tạng, không học, không phải thông thuộc Tam Tạng. Thầy cũng có thể có những cái lỗi. Nếu mà thầy nói một số những điều gì đó mà trong kinh điển Bali, thì chúng ta sẽ theo kinh điển Bali, không có theo thầy Cô Vị Đá. Tại vì chúng ta phải theo kinh điển Bali. Điểm chính ở đây là cái hiểu biết, cái pháp học. Chúng ta có cần nhiều cái pháp học. Tại sao mà chúng ta cần phải biết nhiều thứ? Nếu chúng ta biết, thì chúng ta có thể hiểu là đơn giản, là giải của Đức Phật đơn giản như thế nào, và là giải của Đức Phật là tự nhiên như thế nào, và chúng ta có thấy được là giải của Đức Phật là sâu sắc và cao thượng nhưng đến mức độ nào. Và một điều nữa, chúng ta sẽ càng cung kính hơn. Và nếu mà chúng ta biết một thứ hay là nhiều thứ, nó sẽ bị nếu điều đó nghĩa rằng có rất nhiều người họ biết Nikaya, Majjhimanikaya là trung bộ kinh, thành trung bộ kinh, nhưng không biết cái gì, không biết gì nhiều thứ khác. Họ biết chỉ một phần nhỏ là một cái phần nhỏ của thành trung bộ kinh, một phần nhỏ của trung bộ kinh, một phần nhỏ của trung bộ kinh, nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Biết một tí thì phá hủy tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta phải có cái học đúng đắn. Như là cái pháp học ở đây là cái cũng là cái nhân để chúng ta tiến bộ. Là nhiều khi là dạy của Đức Phật rất là đơn giản, nhưng mà họ nghĩ rất là phức tạp, họ nghĩ theo nhiều cách rất là phức tạp. Nó trở nên thì nó trở nên phức tạp. Ví dụ như là thiền hơi thở rất là đơn giản, đúng không? Nhưng họ tạo nhiều cách khác nhau, như là theo cái cảm thọ, theo cái an định, cái yên tĩnh lặng, là bắt đầu từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, và quét từ phần này tới phần kia, quét từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, và họ sáng tạo nhiều cái thứ nữa, và cuối cùng là lời dạy của Đức Phật là biến mất. Như vậy chúng ta phải biết cái điển Bali, thì đó gọi là tuệ, đó là cái pho học ở đây, cái kiến thức ở đây. Như là cái pháp học của chúng ta không tới từ thầy mà tới từ kinh điển Bali. Và điều nữa, chúng ta phải tiến bộ cái sự tự tin của chúng ta, phát triển sự tự tin của chúng ta. Khi mà chúng ta tới một người xuất gia, chúng ta phải có cái đức tin hay cái sự tự tin, chúng ta phải có được nhiều sự tự tin hơn. Nếu mà chúng ta mà hoài nghi và mất tất cả, thì đó không phải là cái người mà cái lời dạy mà đúng, mà thích hợp. Một điều nữa ở đây, nếu mà chúng ta tin sai, thì bất kỳ người nào chúng ta tới gặp thì đó là vô dụng rồi. Chúng ta có một cái câu Tài ngữ: cái người mà không biết nhảy thì sẽ phàn nàn cái nơi, cái chỗ, tương tự như vậy. Cái người mà không có cái tâm, hay có cái chánh kiến, hay có cái đức tin, thì bất kỳ nơi nào người đó đi gặp thì sẽ là vô dụng, thì không có sự tiến bộ. Và cái cuối cùng, Dhammasakaccha, nghĩa là chúng ta đàm luận pháp. Và bài pháp trước thì thầy có nói về nghe pháp, đúng không? Và sau khi mà nghe pháp, thì hôm nay là chúng ta bắt đầu, khi mà nghe pháp rồi thì chúng ta sẽ đàm luận pháp. Khi mà chúng ta đàm luận pháp thì cũng phải cái thời điểm thích hợp. Cả gì nữa? Dhammasakaccha, nghĩa là chúng ta phải đàm luận pháp vào tại cái thời điểm thích hợp, thì cái thời điểm thích hợp, cái lúc thích hợp, cái thời điểm thích hợp ở đây là gì? Khi mà cái ý căn của chúng ta rất là yếu, thì đó là thời điểm thích hợp mà chúng ta đàm luận pháp. Khi mà chúng ta có tín, tấn, niệm, định, tuệ, khi mà năm cái căn này mà rất là yếu, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta phải đàm luận pháp. để tiến bộ hay để cân bằng quân bình tất cả những cái căn này. Hay là chúng cái tâm của chúng ta có nhiều trạo cử, thì đó cũng là cái thời điểm mà chúng ta đàm luận pháp. Tất cả chúng ta đều có những cái trạo cử, nếu không có trạo cử chúng ta không hoàn thiện được, đúng không? Thì có rất là nhiều cái tiền sinh mới, khi mà họ kinh nghiệm những điều mới thì họ trở nên rất là thiệt, họ có những cái trạo cử phóng tâm. Khi mà chúng ta có những cái trạo cử thì đó là cái thời điểm mà chúng ta đàm luận pháp. Thầy nghĩ rằng để đặc biệt là những cái thể sinh mới là có những cái trạo cử hàng ngày, đúng không? Nhiều khi chúng ta biết rằng, chúng ta nghĩ rằng là họ hỏi là bao nhiêu lần tới tới con tới trình pháp với thầy. Thầy nói rằng nếu cam hàng tới hàng ngày thì càng tốt. Nhưng nhiều khi họ không muốn tới gặp thầy, thì không có cái gì mới mẻ để trình pháp, để nói với thầy. Tại vì hàng ngày là đều phóng tâm trạo cử. Và điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta có những cái trạo cử, đó là cái thời điểm mà chúng ta phải đàm đạo, đàm luận pháp. Hay là khi nhiều khi chúng ta có rất là nhiều những cái hoài nghi, thì đó cũng là cái thời điểm để chúng ta đàm luận pháp. Là trong cái điển Bali thì có rất là nhiều cái câu rất là khó, rất nhiều câu khó để mà hiểu. Khi mà chúng ta đọc cái bản dịch, chúng ta sẽ hoài nghi. Là nhiều khi cái những cái bản dịch là không có rõ ràng. Và không chỉ ở trong là cái ngôn ngữ nào, nhưng ngôn ngữ tiếng Miến cũng vậy, Miến Điện cũng vậy. Là nhiều khi thầy đọc là cái bản dịch tiếng Miến cũng không có rõ. Nhưng mà khi mà thầy đọc Bali thì rất là rõ ràng. Và như vậy, khi mà chúng ta có thể đàm luận pháp tại cái thời điểm thích hợp, chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái vấn đề này, chúng ta có thể sửa được tất cả những cái vấn đề này. Và chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta đàm luận cái gì, vấn đề gì, thì chúng ta phải có cái chủ đề đặc biệt để cho cái đàm luận. Ví dụ như là nếu chúng ta nói về Anapanasati thì chúng ta chỉ cần nói về Anapanasati là nghiệm hơi thở, chúng ta đừng có đem cái vấn đề gì khác nữa, cái chủ đề nào khác, mà cũng phải từ trong kinh điển, trong Tam Tạng. Hầu hết là rất nhiều là tới thầy của họ, đúng không? Không phải từ trong kinh điển, đúng không? Chính vì thế, thực ra thầy cũng lúc trước khi mà thầy giảng pháp, thầy cũng nghe rất là nhiều bài pháp là bằng tiếng Anh, là mong muốn là nghĩ rằng họ sẽ có những cái giải thích để cho nhiều bài kinh khác nhau. Nhưng mà thực ra khi mà thầy nghe thì họ chỉ nói kinh nghiệm riêng của họ nghĩ thế nào, họ là rất nhiều thứ phức tạp và không có ở trong Tipitaka, không có trong Tam Tạng, không có gần với Tam Tạng, thì chúng ta phải nói ở trong Tam Tạng, trong kinh điển. Và cũng phải về nói về giới, về định và về tuệ. Là có nhiều những thứ là phải liên quan tới giới định tuệ. Làm thế nào để giữ giới? Làm thế nào để luyện cái tâm? Làm thế nào để phát triển Vipassana, thiền tuệ? Và cái chủ đề phải lợi ích cho người nghe. Nhiều khi là chúng ta nói cái chủ đề rất là lớn, rất là to, nhưng với người nghe không hiểu được, đúng không? Nhiều khi thầy cũng vậy, nhiều khi thầy cũng có những chủ đề đó ở đây. Ví dụ như là để nói về Vipassana, một số tiến sinh ở đây là biết cái chủ đề, những chủ đề ở đây khi thầy nói về là câu chuyện về tiên thân Đức Phật, hay là cuộc đời Đức Phật, và nói về Đức Phật là hành như thế nào, thực hành như thế nào, là cái chủ đề rất là nặng. Và lúc đó thầy phải nói về cái đời sống của Đức Phật, cuộc sống của Đức Phật ngay từ lúc ban đầu, cuộc đời Đức Phật. Nên chính vì thế thầy dùng cái chủ đề rất là nặng ở đó. và cho cái thông tin cho chúng ta. Chúng ta là thầy cũng thông báo với chúng ta là cái thời điểm thích hợp để hỏi pháp, hỏi những câu hỏi pháp tại những thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp để hỏi pháp ở đây là gì? Chúng ta có thể tìm thấy trong Anguttara Nikaya, ở trong chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh, chứ không ở trong kinh điển trong chánh tạng, mà trong chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh. Khi mà chúng ta tới bảo tháp, hay là trên đường tới bảo tháp, hay chúng ta đang tụng kinh chẳng hạn, thì đó là cái thời điểm mà không phải thời điểm thích hợp mà chúng ta hỏi pháp. Đó không phải cái pháp lịch sử hay là sau khi mà tụng kinh xong thì chúng ta có thể hỏi, như là trên đường đi tới bảo tháp hay là đang ở bảo tháp. Cái thứ hai, khi mà chúng ta đang trong làng khất thực, chúng ta đang đi trong làng đi khất thực, đúng không? Đó không phải là cái thời điểm thích hợp để mà chúng ta hỏi pháp. Thì có một số người, thực ra chúng ta đi, ví dụ đi bát gạo ngoài làng, đúng không? Sau hạ một lần, và trước Mahadana một lần, trước cái đại thí một lần. Lúc đó khi mà chúng ta đang ở trong làng trên đường đi khất thực, chúng ta đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Chúng ta đừng có hỏi bất kỳ câu hỏi nào, câu hỏi pháp nào. Và khi là chúng ta đang trên đường đi khất thực trong làng, chúng ta đang khất thực, như là chúng ta nói, nên là đây chúng ta nhắc nhở là người quốc là đừng có nói chuyện khi mà đang xếp hàng để đi bát ở dự nhà ăn. Đó cũng không phải là tiền tích hợp để mà hỏi hay để mà nói, hỏi pháp. Và khi mà chúng ta đang trong nhà ăn, phòng ăn, đó cũng không phải là cái thời điểm thích hợp để chúng ta hỏi pháp. Và trong Sekiya, trong giới Sekiya, trong ưng hộ pháp, là chúng ta có một cái ưng hộ pháp ở đây. Khi mà chúng ta đang ăn mà miệng đang có cơm, đang có cơm trong miệng, có đồ ăn trong miệng, chúng ta không được phép nói. Nếu chúng ta nói thì sẽ phạm dukkata, một cái tội đa tác, đó trong Sekiya, trong ưng hộ pháp. Và nữa, khi mà chúng ta đang mang theo hay là đang nhận thọ nhận và thực, chúng ta đang nhận và thực, lúc đó nhận được cúng dường là chúng ta phải hướng tới cái bát. Vatasanyi là chúng ta nhìn ở bát, phải nhìn ở bát. Đó là một cái giới, chúng ta không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, đúng không? Và đặc biệt là lúc mà hỏi pháp là không được phép. Lúc đó đối với tỳ kheo, chúng ta phải hướng tâm đến cái bát của chúng ta, chú ý đến cái bát của chúng ta, trong bát của chúng ta. Thì đó là cái cách. Và khi mà chúng ta đang ăn, cái này rất là rõ ràng, khi chúng ta đang ăn thì có vật thực ở trong miệng của chúng ta, đúng không? Chúng ta đây là chúng ta không được phép nói. Và trong Sekiya, trong hộ pháp là có cái giới này, nếu chúng ta nói thì là phạm dukkata. Khi mà chúng ta nuốt rồi thì chúng ta có thể nói rõ ràng, thì chúng ta sẽ nói. Nhưng mà nếu mà có con vật thực ở trong miệng của chúng ta, nếu mà chúng ta có thể nói rõ ràng thì cũng không phải vấn đề nặng. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta nuốt đi, chúng ta có thể nói một cái rõ ràng. Và đó không phải là thời điểm thích hợp mà chúng ta hỏi pháp. Và khi mà chúng ta đang đi đến một nơi để nghỉ ngơi cái lúc ban ngày, ví dụ như là hầu hết thời Đức Phật, khi mà chúng ta nói là nghỉ ngơi ban ngày thì thực ra họ là hành thiền. Sau khi mà ăn xong, thọ thực xong, như là tới hành thiền tới chiều, cả ngày luôn, tới chiều tối, như là ở một cái nơi yên tĩnh để hành thiền, thì đó gọi là nghỉ ngơi lúc ban ngày. Đó là thời điểm riêng của chúng ta, cá nhân của chúng ta. Thì chúng ta trên đường đi nghỉ ngơi như vậy thì chúng ta không được phép hỏi. Thực ra khi mà chúng ta nghe, chúng ta học rất là nhiều bài kinh, thì sau khi mà các vị thọ thực, như là sợ, như là đi ra ngoài khỏi cái lúc mà ăn trú, thì bắt đầu các vị về đi tới đàm đạo, mà sợ thoát xuất khỏi cái ăn trú, rất là nhiều bài kinh ở trong Majjhima Nikaya, trong Trung Bộ Kinh, thì sau khi thoát khỏi cái ăn trú của các vị đó với đàm đạo pháp, thì đó là cái cách. Thì đó không phải giới luật Vinaya, nhưng đó từ trong kinh Sutta. Thì những cái thứ mà không có mà đúng thời để mà hỏi. Và như vậy tôi ra thầy đã giải rất là nhiều. Và Metamasamana của bài thuyết pháp trước, nếu mà chúng ta đàm luận pháp mà thời điểm thích hợp thì đó là phúc lành cao thượng. Và hai câu kệ nữa còn lại ở trong hai phúc kinh. Và sau khi sau hai tuần này thầy sẽ xong Mangala Sutta, và thầy sẽ chuyển đến một chủ đề khác và kinh khác. Và bây giờ là chúng ta có là cái phúc lành cao thượng trong Bali gọi là Mangala. Nghĩa của Mangala là phá hủy cái bất thiện, cái điều ác, gọi là Mangala. Hay là phúc lành, hay là phước báu, hay là hạnh phúc, hay là bất kỳ cái cách nói nào, cách dùng nào. Mangala không có tới từ người khác, không có tạo nên bất kỳ ai từ bất kỳ ai mà nó tạo nên từ chính chúng ta. Nếu chúng ta có cái tâm đúng đắn, tâm tốt đẹp, cái lời nói đúng đắn tốt đẹp, có hành động đúng đắn tốt đẹp, thì đó sẽ có Mangala. Nó sẽ phá hủy tất cả những cái bất thiện, cái ác. Và như vậy, bằng cái sự thực hành để có được cái phúc lành cao thượng, mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ cái kết thúc cái khổ đau càng sớm càng tốt. Sa du sa du sa du. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Để nghe câu hỏi của kia đó. Giờ nói nhỏ quá không nghe được. Okay. Say though, what is that question say though? Suna Pranta. À, nghe Puna. Là tới quê của ngài, về quê của ngài. Và rất là nhiều người nói đó là Miến Điện, ngài Puna là Miến Điện. Amaue. Nhưng mà có rất nhiều người nói và cái đó không phải, cái đó không phải. Ngài Puna là thời Đức Phật. Mà trong ở Ấn Độ là ngài có cái tìm thấy một cái tên. Ở gần Nandava, cái dòng sông Nandava. Gọi là Magu. Và có tên Ấn Độ. Cái tên Ấn. Thầy không nhớ cái tên Ấn. Ở Bali là Baku. Ở cái vùng đó, vùng Baku đó. Là có ghi ngày Niệm Pun đó. Trong câu chuyện này câu chuyện thầy vừa nói vì kia có một vị không hiểu. Nếu vị đó muốn giết ngài Puna thì ngài không thành vấn đề. Điều nghĩa rằng có một số vị tỳ kheo sau khi mà thực hành và thiền quán mất quán mất tịnh, bởi vì thấy là cái thân rất là ghê gớm, rất là gớm ghiếc, nhưng mà vị kia vẫn không hiểu. Nghĩa là người ta sẽ có cái sự nhẫn nại với cái thân này, nghĩa là họ sẽ nhẫn nại với bất kỳ cái gì xảy đến. Thì có rất là nhiều cái thứ mà bất hạnh. Nếu mà ai đó mà giết vị tỳ kheo thì vì thành đó nó có rất nhiều thứ bất hạnh tương tự như vậy. Thì vị này với đồng. Thực ra khi mà chúng ta không thấy, không biết trước được, đúng Chúng ta không biết trước được bất kỳ cái gì đúng không? Thầy hiểu cái câu vị hỏi. Nghĩa là vì đó rất là nhiều người như vậy. Ngay cả ở Miến Điện cũng có một số cái vấn đề. Ngay cả mà đất nước Phật giáo ở Tích Lan, Thái Lan hay Campuchia cũng rất là nhiều vấn đề mà tương tự xảy đến. Vì thế kheo phải cam nhẫn, nhưng mà càng cam nhẫn thì họ càng lấn tới, thì cũng nhưng mà họ hiểu rằng khi mà người mà họ ấy chửi mắng hay là lăng mạ thì lúc đó là cái lúc mà để mà chúng ta hoàn thiện cái ba la mật, thì đó vừa đổi cái tâm của vị tỳ kheo. Chúng ta không thể thay đổi cái tâm của người khác, mà chúng ta phải thay đổi cái tâm của chính chúng ta. Nếu mà người mà rất là thô lỗ thì tất cả những cái gì họ đi đâu bất kỳ lúc nào họ cũng trở nên thô lỗ, ngay cả tu viện này. Chúng ta tạo nên một cái môi trường tốt, nhưng mà rất là nhiều người tốt và có rất là nhiều người xấu. Chúng ta có thể kinh nghiệm thực tế như vậy. Ở vị tỳ kheo mà họ tự tử thì chẳng không phải là A-la-hán, mà ở những vị tỳ kheo tự tử đó không phải là A-la-hán, mà thì cái đó không được phép, cái đó là phạm Dukkata nếu mà tự tử đó. Cho đối với tỳ kheo, đối với A-la-hán, về A-la-hán chắc chắn sẽ không tự tử, tại vì cái bảo A-la-hán thì ok được tự tử đúng không, nhưng không phải A-la-hán thì đã không tự tử rồi. Thì đó là cái dịch sai, vì nói cái là cái giả dịch sai. Question about jhana. Jhana. Yeah. The Buddha already entered Nibbana. First of all. Okay. Buddha. Không hiểu vị nói gì. Entered Sotana. Cái gì nhập niết bàn gì đó. Thầy không hiểu về nói cái gì. Okay. And then following the Buddha enter the second jhana. And then the Buddha enter the third jhana. And then after the Buddha coming the fourth jhana. After fourth jhana, Buddha the yoga. Buddha leave the fourth jhana. And turn the third jhana. And then the Buddha leave the third jhana. The Buddha come in the return the second jhana. And the Buddha leave the second jhana and the Buddha return the third jhana. And then the Buddha leave the third jhana from the first jhana. And then after that, the Buddha entered Nibbana. I understand why the Buddha do like that. Chẳng hiểu việc hỏi gì. Thầy cũng chẳng hiểu việc hỏi gì. Câu hỏi này rất là buồn cười. Đúng không? Thầy nói câu hỏi này rất là buồn cười. Thầy nhập vào rất là nhiều cái chứng ngộ khi mà trước khi thầy nhập niết bàn. Sư đừng có nói cái điều mà mắc cười ở đây, buồn cười ở đây. Thì không phải là phơ trời nào, không phải là sơ tiền nữa. Cái này không phải đơn giản. Còn là bây giờ vị A-la-hán không có tư tưởng là cố lại nhớ một cái nhưng mà không phải nhớ, có phải không? If you need the assistant, I will be assistant, I will be Thì đó là cái dịch sai, đó bản dịch sai. Thì cô đã nói vị A-la-hán mà từ từ. Ngay cả mà Sotapanna, ngay cả về Sotapanna, đạo dư lưu là không, đã không sát sinh rồi, không giết người, đã không tự tử rồi, chưa nói đến A-la-hán. Nên cái đó bản dịch sai. Thì cô nói rất là dài về cái câu chuyện. Tóm lại là vị A-la-hán mà tự tử, thì đã nói cái bản dịch đó là sai. Lại câu chuyện tiếp, thì cô học rất là nhiều câu chuyện đúng không? Cái ý không nghĩ được, đó là một thói quen tốt. Thì đồng nghĩa rằng đó không phải là cái ý mà hành động tốt. Nếu mà cái hành động thói quen mà không tốt thì chúng ta không được làm. Còn câu hỏi nào nữa? Siddhartha, yes, just now the story Siddhartha talked about the Pandepunya, when the Buddha asked if the someone kill you, going to kill you, so what are you going to do? So Siddhartha explained more about that. Yeah, we can say that, what should he do? Thì vì đã nói, người Punya mới nói rằng, thưa thầy đã nói, thầy nói hai lần ở đây rồi đúng không? Ngài nói rằng có rất là nhiều người, nhưng vì tỳ kheo là mọi thứ nó xảy đến khi chúng ta học cái Parajika thứ ba, chúng ta biết điều đó. Khi mà người giới bất công trụ thứ ba, chúng ta biết được cái điều đó. Ở trong luật là chúng ta có cái câu chuyện đó về rất là nhiều cái vị tỳ kheo. Đức Phật biết rằng cái vị tỳ kheo như vậy, Đức Phật mới giải thích rằng về dạy về Asupa, dạy thiền bất định. Và họ với rất là ghê gớm, nhầm gớm cái thần này, và họ bảo người khác đến giết họ, như là họ cho hãy cho y cho bát và đổi lại thì cái người mà kia sẽ chém đầu giúp và giết họ, như là họ tự tử, một số họ thì tự tử, một số nhờ người khác giết. Thì đó là cái một chuyện xảy ra thời Đức Phật. Ngày Punya là xuất ra trước lúc đó, lúc sáu hạ là Đức Phật ở cái nơi đó, cái đó Magu, ở Ấn Độ gọi là Magu bây giờ. Thì chính vì thế ngày Punya là xuất ra mà sớm trước lúc sáu hạ, trước mà lúc Đức Phật sáu hạ, là chúng ta đã biết rằng Đức Phật mà đắc đạo mà lúc mà ngày trước khi 41 tuổi là ngày đã xuất gia, đúng không? Chúng ta có thể nói như vậy. Mà lúc đó chưa có giới Parajika, chưa có giới bất công trụ. Và sau này cái sự việc xảy ra như vậy, và nhiều khi là cái tinh thần rất là mạnh để thay đổi cái tâm. Và Đức Phật cũng biết rằng vị tỳ kheo sẽ làm thế, thứ như vậy. Và chưa một vị tỳ kheo là gửi đồ ăn đến Đức Phật, và Đức Phật đến nhập hạ trong rừng. Và sau khi mà học hành Asupa một thời gian rất là dài, và họ thấy nhầm gớm cái thần này, và họ tự tử, và họ bảo người khác để giết giúp. Rất là nhiều vị tỳ kheo như vậy. Và ngày Punya là ngài nói cái trường hợp đó, rất là nhiều vị tỳ kheo là học Asupa, học thiền bất tịnh, và gây gớm nhiều người với thân này, và họ tự tử hay là bảo người khác giết. Còn đối với vị đó, vị sẽ không bảo ai để giết, và có người khác họ tới họ trợ giúp. Có một câu hỏi đây này. Đối với một phàm nhân như con, việc không dính mắc vào bất cứ cái gì thật sự rất khó. Ví dụ dính mắc vào trường thiền và thầy dạy pháp, thế con có thể dính mắc trong tỉnh thức được không ạ? Câu hỏi. Dính mắc trong tỉnh thức. Rất là nhiều câu chuyện về Chataka, tiền thân thầy rất là, thầy cũng không nhớ hết, tại vì hơn 570 câu chuyện về tiền thân Chataka thầy cũng không nhớ về câu chuyện tiền thân. Nếu một hành động mà không có nếu một số về con vẹt nó thể hy sinh cho con cái của nó, một số người cha mẹ có thể hy sinh cho con cái. For young generation, old generation, sacrifice. Okay, sacrifice that kind of thing. Right? For example, to give tiger, to give food for tiger. If you jump from the mountain, nếu mà chúng ta cho cái thân của chúng ta mà cho con hổ, cho con hổ đúng không? Thì đó không phải ý tưởng tốt đúng không? Khi chúng ta nhảy xuống cái vực sâu để hiến cái xác cho con hổ, nếu chúng ta cúng dường. Chúng ta cho bố thí cho chó, con rắn cái thứ. Con rắn có thể cắn sư, mà con chó có thể cắn sư. Đúng không? Cái nào mà nguy hiểm hơn? Nếu mà chúng ta bố thí cái vật thực tròn còn sóc nó không cắn chúng ta. Nếu mà chúng ta mà bố thí cơm hay đồ ăn cho chó. Thì nó không có hơi độc lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta mà cũng bố thí đồ ăn cho rắn thì chúng ta thì nó mà chúng ta cho đồ ăn càng ngon thì cái nhân lao độc của nó càng trở nên độc hơn đúng không? Chúng ta phải cân nhắc làm thế nào lợi ích như thế nào, lợi ích thế nào đối với người nhận, thì đó là cái cách mà cúng dường đúng không? Thì chúng ta phải biết, phải có trí tuệ. Vì bảo là muốn để giết nghĩa là tức nghĩa là bây giờ là để nên nó là để giết để thoát cái khỏi khổ, cái chết êm dịu đó, gọi cái chết êm dịu bây giờ đó. Thì bị hỏi cái trường hợp đó như thế nào, như là một cái người đó sắp chết ở chết rất là sớm, một hai ngày nữa sẽ chết, thì để cái chết êm ái thì như thế nào? Là giúp trợ tử thì gọi là trợ tử bây giờ, thì cái thời gian này bây giờ gọi là trợ tử. Còn rất là một số nước người thân có rất là khổ ở bệnh viện, thì họ mới nói với bác sĩ, bắt đầu tiêm cái đó là trợ tử, được gọi là bây giờ cái từ gọi là trợ tử đúng không? Cái đó không phải ý tưởng tốt đâu, không phải ý tưởng tốt. Ở Phật giáo chúng tôi không bao giờ dạy cái điều đó hết đó. Nghiệp thì là nghiệp rồi, nhưng mà đó là nghiệp giết sát sinh rồi. Thì giết là giết, mà việc tác ý tốt hay không tốt thì nó không thành vấn đề, nhưng mà giết là giết. Nghĩa là chúng ta không có bảo là giết đúng cách, là không có chuyện đó. Như bảo là nếu mà người tình khác xâm lược nước chúng ta quân đội đánh giết người thì đó không phải là một cách, đó không phải là một cách, đúng không? Nhiều cách có thể là đàm luận ở trên những cái bàn đàm luận, chúng ta không cần vũ khí bây giờ đúng không? Không cần chiến tranh, rất nhiều trường hợp là có thể mà bàn luận đàm luận ở trên bàn chứ không cần viên đạn nào. Thì đó chúng ta, nếu chúng ta không nói, không thể nói lý do mà đúng để mà giết người được, Thì nếu mà đã sát sinh thì không có lý do nào gọi là đúng để mà sát sinh cả. Một điểm nữa ở đây, để bảo vệ ở đây, ví dụ như là chúng ta bảo vệ chính chúng ta, ví dụ chúng ta đẩy bảo là tai nạn, do tai nạn mà người đó chết, thì trường hợp đó không phải là không phạm, để vô tình, không cố ý. Nghĩa là trong trường hợp mà giết thì không thể, chúng ta không thể nói là giết, mà không thể nói là giết đúng cách được, hay là giết mà hợp lý được. Anh hùng dân tộc thì sao? Anh hùng dân tộc mà chết vì lý tưởng hay chết vì chiến tranh thì sao? Thầy biết. Nghĩa là thầy hỏi là thế sư muốn là thành anh hùng hay là muốn làm thành vị sư? Rất là nhiều cái anh hùng mà không cần về sát sinh, đúng không? Có rất là nhiều anh hùng mà không cần về sát sinh, không phải chém giết. Thì trong Phật giáo thì chúng ta không dạy bất kỳ cái sát sinh nào. Chúng ta bảo vệ cái đất nước chúng ta, thì đó là chỉ là một cái lý do thôi, một cái cớ để lệnh để chiến tranh thôi, chứ thực ra rất là lâu, rất là xa xưa chúng ta có thể nói như vậy. Chúng ta bảo vệ nước của chúng ta phải đánh nhau, chiến tranh. Nhưng mà thực ra lợi ích cho vua chúa thôi. Chiến tranh thì chỉ có lợi cho vua chúa. Thì đó những thứ rất là buồn cười. Lợi ích thì đưa hết về vua chúa. C đó. Để cảm nhận ở đây, khi mà chúng ta mà kinh nghiệm những thứ tốt, chúng ta cũng không có cái cảm nhận, chúng ta phải có cái tâm xả. Nhiều người ấy, khi mà có trong cái điều kiện xấu, họ có thể cảm nhận. Khi mà có những điều kiện tốt, họ là cũng không có để nhấn lại được. Thì đó là mình xê đó. Không có hỏi tiếp theo. Là cái thiên xảo để có được cái mangala phúc lành trong cái đời sống hàng ngày, trong cái đời sống mà xuất gia. Thì chúng ta phải học giới luật, đúng không? Đó là cái cơ bản, chúng ta phải học giới luật, nghe pháp, đúng không? Bây giờ chúng ta hiện đang nghe pháp và chúng ta tới trình pháp, đúng không? Đàm luật pháp, tới trình pháp, đúng không? Rất là đơn giản, đúng không? Chuẩn quá. Rất là nhiều người rất là lười từ trình pháp, đúng không? Say đó, the question from the Sali, say đó. She say for her is a Puthujana, so very difficult to free from the attachment, say đó. So, is that okay for her to attachment to the meditation center, attachment to the teacher, but with the mindfulness? Attachment with the mindfulness, what, that's the question. Nếu mà dính mắc thì không có chánh niệm đâu, điều đó là điều chắc chắn này. Không tỉnh thức đâu. Cái câu hỏi này cũng là hơi mới lạ với thầy đó. Mà đối với phàm phu mà lại dính mắc với thầy, dính mắc với trường thiền, dính mắc với thầy, và dính mắc với bất kỳ cái pháp thiền nào đó, nhưng mà dính mắc với cái cách chánh niệm hay cách tỉnh thức, cái này thầy thấy rất là lạ. Nếu mà nó dính mắc thì không thể nào có tỉnh thức được. Chúng ta hai cái đó không đi cùng nhau được. Điều đó là điều chắc chắn. Một điều nữa ở đây. Và thầy cũng là vị thầy. Thầy cũng không có dạy chúng ta là phải dính mắc vào thầy. Là thầy cũng có thể chết, đúng không? Nếu mà thầy chết thì sao? Thầy của chúng ta chết thì sao? Chúng ta phải đến học với một vị thầy khác. Điều đó nghe rằng dính mắc với thầy thì đó không phải là một cái điều tốt. Nếu dính mắc vào trường thiền cũng không tốt, không hẳn là tốt, đúng không? Thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải thay đổi trường thiền, đúng không? Lúc này lúc khác chúng ta phải thay đổi cái trường thiền. Chúng ta có rất là nhiều cho cái thông tin cho chúng ta. Nếu mà chúng ta gặp một vị thầy có thể cho chúng ta pháp hay là vật dụng. Chúng ta phải nghĩ đến hai thứ này. Đó là vị thầy có thể hỗ trợ chúng ta. Nếu mà vị thầy không có thể cho chúng ta được vật dụng, thứ vật dụng hay là pháp, chúng ta không nên gặp vị, không để không nên gần gũi mà gặp vị thầy đó. Nếu mà vị thầy có thể cho chúng ta vật dụng, nhưng mà không, chúng ta không cho chúng ta pháp, không dạy chúng ta pháp. Nếu mà vị thầy mời chúng ta có thể tới đó, ở đó. Nếu vị thầy không mời, chúng ta đừng tới đó. Đúng không? Nó sẽ tăng trưởng tham. Và nếu mà vị thầy mà có thể dạy pháp cho chúng ta, nhưng mà không cho chúng ta vật dụng, thì người đó mời hay không mời, chúng ta cũng phải ở đó, cũng nên tới đó. Thì đó là vị thầy mà đúng đắn. Nếu mà vị thầy mà cho chúng ta cả hai, pháp và vật dụng, thì chúng ta phải ở vị đó cả đời. Xe đó. Thầy không cho chúng ta vật dụng đúng không? Thầy không cho chúng ta vật dụng đúng không? Nên là thầy chúng ta không ở không được ở với thầy cả đời đâu. Xe đó. Another bit of silly question. Xe đó. Một câu hỏi đây. Said the last number talk said teaching you about the contentment and the Salesi went to Upper Monastery and she saw many a big kuti, bhikkhu, the sangha bhikkhu have many big kuti, and all the said teacher have very big kuti. So she asked, so is that how can we know this contentment? So is that a contentment? Because you see many big kuti in the Upper Monastery. Là cái cốc liều là cúng dường bởi thí chủ chứ không phải bởi thí kheo. Thì có hỏi đây là cô đã thấy là biết thầy nào biết đồ, nhưng tại sao lên khu thượng mà có rất là nhiều cái cốc to, thì như thế nào gọi là biết đồ? Thế ra chúng ta ở cốc đó là cái cốc đó là cúng dường, là cốc được cho bởi sang office dương thầy, cốc của thầy dặn. Thì đó không phải là cốc cá nhân của thầy, đó là cốc sang nghi cá, cốc của chư tăng mà được đưa bởi sangha office, được văn phòng chư tăng, thì thầy không có chọn. Và một số người nói rất nhiều vật dụng ở trong cốc đó. Vật dụng gì? Nhưng còn cốc nào mà xa hoa hả? Thực ra chúng tôi không có những thứ mà xa hoa gì ở trong cốc hết. Để nghĩ rằng khi mà tới cốc của thầy, chúng ta sẽ thấy là toàn kệ sách, toàn sách không? Kệ sách. Rất là nhiều người. Một số thứ thì cũng không có hữu dụng lắm. Và nếu mà thầy mà không nhận tất cả những thứ mà cúng dường thì không tốt lắm. Nếu mà thầy nhận hết thì cũng không có tốt. Nhưng mà thầy phải có cái sự sáng suốt. Cái gì mà đúng đắn thầy nhận. Còn những thứ không thầy sẽ xả, hay là cúng dường đi, hay là gửi đi nơi khác. Và thầy cũng giải thích ngày Pakukuse đó là một số chúng ta đã tới, rất nhiều người chúng ta đã tới ngày cốc ngày Pakukuse đó, là tất cả mọi thứ rất là đơn giản, chúng ta không thấy bất kỳ cái gì ở trong cốc của ngài, tất cả những cái thứ vật dụng của ngài đều được cúng dường hết. Rất là nhiều cái vị thì khi họ chịu trưởng lão, các ngài không giữ nhiều đồ ở trong cốc liều, không có muốn bận rộn với nhiều thứ vật dụng ở trong cốc, và không có cái không muốn bận rộn với những cái telephone này, những cái thứ hiện đại công nghệ bây giờ, và ngay cả ngài cũng không có dùng, ngài trưởng lão Pakukuse không dùng computer laptop. Một số trường hợp thì ngài có ngài trưởng lão có giữ là cái máy tính của chúng thiền ở trong cốc ngài. Một số trường hợp mà nếu mà chúng ta nói về biết đồ ở đây, nếu chúng ta là muốn có rất là nhiều thứ, muốn chúng ta hỏi về cái sự cúng dường, xin nghĩa là gợi ý sự cúng dường, ví dụ như thầy sẽ thông báo thầy muốn có cần cái này, thầy muốn cái này, muốn cái kia. Nếu mà cốc của thầy là cũ rồi, thầy muốn xây cốc mới, nếu mà thầy thông báo như vậy, thì nếu mà chúng thầy có mà gây quỹ như vậy, kêu gọi như vậy, thì chắc chắn là không có cái sự mà biết đủ. Và nên nhiều khi là chúng ta ghen tị với người khác, cái sự thành đạt của người khác, cái cốc đó to, cốc của vị kia to, cốc của tôi. Nếu chúng ta có cái tâm như vậy là cũng không có gọi là biết đủ. thì đó là cái vấn đề lớn. Nhìn cốc của vị kia to hơn cốc của tôi. Cốc như thế này, cốc như thế kia. Nhưng cốc của tôi không tốt lắm. Thì đó chúng ta có cái tâm như vậy. Thì cái vấn đề mà còn lại nặng hơn nữa. Tôi ghen tị với người khác chẳng hạn. Như Thầy đã nói. Yathalabha. Như chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta đã có. Chúng ta là sang office văn phòng họ cung cấp cốc liêu chúng ta. Và chúng ta biết đủ thỏa mãn với cốc liêu đó. Có rất là nhiều cái cốc liêu to cốc của Thầy. Nhưng mà Thầy cũng không mong muốn có cái cốc to hơn. Và tương tự như vậy, Ngài Bảo Cô Sê Đo là gọi rất là lớn hại, nhưng mà có rất nhiều cái cốc lớn hơn cốc của Ngài, nhưng mà Ngài không muốn thay đổi. Thì cốc đó là cung cấp được cúng dường bởi Chư Tăng. Và có rất là nhiều Ngài Trưởng Lão lớn hại có cái cốc lớn, có nhiều cốc lớn, nhưng mà đây là cái cốc được cho bởi Chư Tăng. Chúng ta biết đủ với những cái gì mà chúng ta đã có. Và chúng ta cũng phải cũng có biết đủ với những cái gì chúng ta dùng. Như Thầy đã nói, chúng ta phải có biết đủ với những thứ thích hợp. Thì đó gọi là biết đủ. Còn chúng ta có nơi chỗ thích hợp là ok rồi. Sedo, they have one more question, Sedo. Sedo, he asked that the Buddha say if the Buddha allowed the bhikkhuni to ordain bhikkhuni and the Buddha sasana may reduce by half and remain the 5,000 years. Is that correct, Sedo? Nghe trong Đức Phật nói là Đức Phật là đưa cái giới Guru Dhamma thì không phải là không có hỏi là nếu mà Đức Phật mà hỏi và Đức Phật mà cho Tỳ Kheo Ni không có hỏi cuối cùng thì giáo xuất ra Tỳ Kheo Ni xuất ra thì giáo pháp giảm còn 50 năm có phải không, thì người ta nói là tại vì chính vì thế Đức Phật với đưa ra cái giới Karudama tám cái đại pháp đại giới mà Tỳ Kheo Ni phải giữ thì giáo pháp vẫn tồn tại bình thường chứ không phải là 5,000 năm không phải bằng được. Cái câu hỏi này biết là gì là tôi đọc không được. Thì chữ xấu quá, đọc không được. Thì em đọc giúp xem cái này là cái gì. Có chỗ nào? Lấy chỗ sư tử cái bốn cốc tám cốc kìa. Tầng 1 hay tầng 2? Tầng 1, tầng 2. Tầng 2 cô bảo rất là ồn, chính vì thế mà tại vì nó gần cái máy thì đó cái nghiệp của cô, thể nói đó cái nghiệp của cô rồi. Đức Phật chứng ngộ A La Hán tuần tự lên hay là nhảy thẳng vào A La Hán? Nếu mà chúng ta mà sân lên thì đúng là rất là vô lý, nó vô dụng đúng không? Chúng ta phải nhớ rằng không có sân vô lý. Chúng ta là chi phước. Idame punyang asavakaya bahang hotu. Idame punyang nibbana sabbacchayo hotu. Mama punya bhagam sabbasantanang pachemi. Te sabbe me samam punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.